Chương 2618, Liêu Cốc Thành điên rồi, ngươi đối ta làm cái gì? 3. Mà Lăng Vũ xanh tốc độ, nhanh đến âm binh ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Lạc Vũ không có sử dụng tất phương, nhưng hắn bây giờ đã có thể điều khiển hàng trăm hàng ngàn con khôi lỗi, chỉ bằng những cái kia không sợ sát khí khôi lỗi, liền đem âm binh ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà, âm binh số lượng nhiều lắm. Một con hôi phi yên diệt, lập tức sẽ có hai con, ba con, mười con trong không khí ngưng kết. Bất quá một lát, toàn bộ trong đại điện, đã lít nha lít nhít, không nhìn thấy bao nhiêu khe hở. Mà tại dạng này chiến đấu bên trong, muốn không bị âm binh gây thương tích, thực sự quá khó. Liêu Cốc Thành nhìn xem bốn người đỡ trái hở phải, chật vật tránh né bộ dáng, rốt cục ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng hắn trong tiếng cười nhưng không có bao nhiêu thoải mái, càng nhiều hơn chính là phẫn hận cùng oán độc, chỉ là mấy cái hoàng khẩu tiểu nhi, dám khiêu khích ta Phủ Tang Thành ngàn năm thần uy, hủy ta Bách Hoa Sát, đem chúng ta Phủ Tang Thành thật vất vả thuần phục chơi sùng hết thệ thả đi, các ngươi biết mình phạm vào bao lớn tội, tạo như thế nào nghiệt sao? Nếu không phải lúc này tình hình chiến đấu khẩn cấp, Tiêu Diêu Môn đám người quả thực muốn phun ra. Phủ Tang Thành bọn này xuất sinh, lại còn có ý tốt nói người khác nghiệp chướng thật mẹ hắn không muốn mặt, tới cực điểm Liêu Cốc Thành lại hoàn toàn không cảm thấy mình có chỗ nào không muốn mặt. Hắn cho rằng Phủ Tang Thành hết thể chế độ đều là hợp tình hợp lý, bọn hắn hưởng thụ, trà đạp, đều là đương nhiên. Rất nhanh, Liêu Cốc Thành âm trầm cười lên, bất quá không quan hệ, bởi vì các ngươi sở tác sở vi, đắc tội không chỉ là ta, càng là chọc giận Vạn Quật Thập Tuyệt Trận. Hiện tại, chính là Vạn Quật Thập Tuyệt Trận muốn trừng phạt đám các ngươi. Bổn thành chủ sẽ ở một bên, hảo hảo thưởng thức các ngươi một chút xíu bị âm binh thôn phệ, trở thành trận tâm tế phẩm thê thảm bộ dáng. Ha ha ha ha, nhưng mà, Liêu Cốc Thành cười đáp một nửa. Đột nhiên, Du Dương cầm âm đột nhiên cất cao. Tựa như là có thế đâm rách màng nhĩ rít lên, trực tiếp lấn át tiếng cười của hắn. Liêu Cốc Thành kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy kia áo trắng như tuyết thiếu nữ, trong tay đánh đàn động tác càng lúc càng nhanh. Mà trận kia trên bàn phù văn, chẳng biết lúc nào đã càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng phức tạp, QNZ càng ngày càng hoàn chỉnh. Liêu Cốc Thành trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Từ Vân Nhược Hàn bọn hắn xuất hiện bắt đầu, Vạn Quật Thập Tuyệt Trận liền thông qua trận tâm liên hệ, hướng hắn truyền đạt một cái mãnh liệt tin tức. Nó muốn thôn phệ những người này thần hồn, chỉ cần thôn phệ 7 người này thần hồn, liền có thể đền bù lần này Bách Hoa Sát thất bại. Vì đạt tới mục đích, Vạn Quật Thập Tuyệt Trận thậm chí cho phép Liêu Cốc Thành chỉ dùng một nửa đại giới 10 năm tuổi thọ, liền điều động mạnh nhất âm binh quân đoàn. Liêu Cốc Thành lúc ấy vui mừng quá đỗi, trí tuệ vững vàng, đến mức hoàn toàn quên đi trước đó đối Mộ Nhan vẽ ra trận bàn sợ hãi. Thấy Liêu Cốc Thành nhìn qua, Mộ Nhan mới câu lên khỏe môi, khẽ cười một tiếng, ngươi vừa mới nói cái gì Vạn Quật Thập Tuyệt Trận muốn trừng phạt chúng ta, thật không có ý tứ, nó chỉ sợ, còn không có tư cách này. Liêu Cốc Thành, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Mộ Nhan không có trả lời nàng, kích thích dây đàn động tác lại càng lúc càng nhanh. Lít nha lít nhít ngân sắc sợi tơ từ phía trên ma đàn bên trong trào ra, lọt vào trận bàn bên trong. Mà trận kia trên bàn quang mang cu nở dê càng ngày càng sáng, thẳng đến phát ra ông ông tiếng vang, chấn động kịch liệt. Phanh một cái tới gần Lạc Vũ đang muốn công kích âm binh trực tiếp bạo liệt, biến mất không còn tăm tích. Phanh phanh phanh phanh một cái, hai cái, ba cái, mười cái, trăm cái, càng ngày càng nhiều âm binh bắt đầu bạo tạc, sau đó biến mất. Thấu chương xong.